Vũ Thần Chúa Tể, chương 2796, Rườm rà lề thói cũ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại vạn cổ lâu còn rất hỗn loạn, lưu một mình ngươi xuống ta lo lắng, như vậy, ngươi thôi động thương nguyên đồ tiến nhập ta càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, ta lại thi triển thâu thiên tạo hóa chi thuật, để cho tuế nguyệt chi lực che đậy vận mệnh, coi như là ngươi theo ta tiến nhập thiên công tác, vậy cũng sẽ không bị phát hiện. Tần Trần ngẫm lại, cuối cùng quyết định. Siêu, lúc này, Trần Tư Tư mang theo thương nguyên đồ, phút chốc tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp chỗ sâu, đồng thời Tần Trần trực tiếp xuất ra một cái thiên cấp thánh mạch thôi động tuế nguyệt chi lực để cho Tư Tư tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp chỗ sâu tu luyện, mà chính hắn, lại hướng về thiên công tác chỗ bay vút đi. Theo Nhược Nhị trong miệng, Tần Trần đã biết Quảng Hàn phủ thiên công tác phân bộ chỗ. Nơi khác tiến nhập Quảng Hàn phủ bên trong truyền tống trận, một đường truyền tống, siêu siêu siêu tại Quảng Hàn phủ vạn giới trong hư không xuyên qua, khoảng chừng sau một canh giờ, nơi khác mới dừng lại. Phơi bày ở trước mắt hắn, là một mảnh vô cùng mênh mông kiến trúc huyền phù tại hư không vô tận chỗ sâu, lộng lẫy, rầm rộ. Nơi này chính là thiên công tác. Tần Trần lay động, không giống với Quảng Hàn phủ trên đường cái khác thế lực này thiên công tác phân bộ, ở vào trong một vùng hư không, đất trời bốn phía trống rỗng, bị khủng bố cấm chế bao phủ toàn bộ trong hư không, chỉ có này thiên công tác một thế lực đứng vững, nguy nga đại khí. Tại đây hư không phía trước là một tòa thật to đền thờ trực tiếp sâu vào trong mây, ở trên trời ngưng kết thành thiên công tác ba chữ to, tại đền thờ phía sau, là một cái nấc thang, thông hướng thiên. Đền thờ phía trước chỗ trống rỗng, không có bất kỳ ai, cũng không có một người có dũng khí đi vào. Tần Trần thân hình thoát một cái, sẽ dọc theo bậc thềm đi lên. Vù vù, liền Tần Trần mới vừa vượt qua lên bậc cấp trong nháy mắt đột nhiên, vô biên quang mang nở rộ lên, từng đạo cấm chế, như là thiên đạo xiềng xích, phong tỏa tất cả hư không, đem Tần Trần bao vây, những thứ này xiềng xích mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức. Tần Trần có một loại cảm giác, mặc dù là nơi khác thân thể, chỉ cần có dũng khí mạnh mẽ xông tới, cũng nhất định sẽ bị cấm chế này khí tức cho kích thương, không có bất ngờ. Người nào, tự tiện xông vào ta thiên công tác? Nhất đạo ù ù tiếng nổ vang tới, ngay sau đó, theo trên bậc thang, bay đi xuống hai bóng người, dĩ nhiên là hai vị người mặc quần áo đệ tử sức thanh niên, mày kiếm mắt sáng, phong độ chỉ có trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏa ra kinh thế khí tức, dĩ nhiên là hai vị đỉnh cấp thiên kiêu. Hai người nhìn về phía Tần Trần, vù vù, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ nồng nặc ánh mắt muốn xuyên thủng bản thân, đem chính mình xem thấu. Thế nhưng Tần Trần nhẹ nhàng rung một cái, liền đem này hai đạo ánh mắt cho đánh sơ sát, trong cơ thể hoang cổ chi khí dũng động, như ma tựa như thần, như núi bất động, chính là hai cái thiên thánh sơ kỳ cường giả, tự nhiên không có khả năng nhìn thấu nơi khác tu vi. Hai vị, ta gọi Tần Trần, là thiên công tác luyện khí sư bộ phận tại Vân Châu khảo hạch quán quân, bởi vì việc tư, muộn một ít thời gian, hiện tại đặc biệt trước đến báo cáo. Tần Trần xuất ra Mộc Diệp đại sư đưa cho lệnh bài, không động thanh sắc nói ra. Gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng thì thất kinh, này thiên công tác tốt đại thủ bút, hai vị thiên thánh sơ kỳ thiên kiêu, cư nhiên được an bài ở chỗ này giữ cửa, đương nhiên hai người thoạt nhìn trẻ tuổi, kỳ thực phải có chút số tuổi, nhưng bất kể như thế nào, cũng là cái thế thiên thánh. Cái gì, ngươi tựu là Tần Trần? Này hai tên đệ tử thất kinh, ánh mắt lập lòe liên tục, không ngừng nhìn Tần Trần, giống như nghe nói qua Tần Trần danh hiệu, phảng phất tại nhìn một cái hiếm thế nhân vật có vô tận hiếu kỳ. Ha ha, nguyên lai là Tần Trần đại sư, chúng ta là thiên công tác võ giả bộ phận đệ tử, hôm nay đúng lúc là chúng ta thường trực trông coi cửa, nếu đại sư là luyện khí sư bộ phận khảo hạch thông qua người, như vậy còn xin theo chúng ta qua đây. Hai người nhất thời cười rộ lên, thôi động trên thân ngọc bội, tháo ra Tần Trần cấm chế, sau đó thả người phía trước, dẫn dắt Tần Trần tiến lên. Nghĩ không ra, này Tần Trần thật không ngờ trẻ tuổi. Xem trên người hắn khí tức hẳn là cũng không lớn đi, có thể thu được thiên công tác luyện khí sư bộ phận Vân Châu khảo hạch quán quân, quả thực lợi hại, nhưng đáng tiếc nơi khác làm trái thiên công tác quy củ, cư nhiên không có trước tiên theo đội ngũ trở lại thiên công tác tiến hành huấn luyện, đã lại đến không ít cao tầng không vui. Nghe nói, liền Mộc Diệp đại sư cũng bị giáo huấn, suy nghĩ một chút cũng phải, này Tần Trần còn không có thiên công tác đây, giống như này tự do phân tán, trở về sau, vậy còn được. Có thể là nơi khác tự xưng là bản thân thiên phú dị bẩm đi, xác định có thể thu được luyện khí sư bộ phận khảo hạch quán quân, bọn chúng đều là nhân vật cái thế, nhưng chúng ta thiên công tác không như bình thường thế lực có thể đi vào, cái nào không phải thiên kiêu. Nếu muốn mọi người đều có thể thương lượng cửa sau, vậy còn được. Hừ, bớt tranh cãi, ngược lại không quan hệ gì với chúng ta chỉ là võ giả bộ phận, an tâm dẫn đường tốt, bất quá kế tiếp khả năng liền có trò hay xem, nghe nói rất nhiều lần này luyện khí sư bộ phận chúng thiên kiêu, đều không phục lắm đây. Hai người này tại phía trước dẫn đường, lẫn nhau thần niệm giao lưu, hết sức bí ẩn, nhưng bị Tần Trần bổ thiên chi thuật cùng thiên hồn cấm thuật bắt được toàn cũng nghe được trong tai. Xem ra này Thiên Công Tác cũng không phải vô sự chi địa, Tần Trần lắc đầu. Bất quá, nơi khác cũng không để ở trong lòng, nước đến đất chặn. Giờ khắc này ở Thiên Công Tác cốt lõi nhất kiến trúc tháp cao một chỗ không gian, một đám khí thế bất phàm lão giả ngồi xếp bằng ở đây, đầu lĩnh là một cái tản gia toàn thân to lớn, khuôn mặt tiểu thủy, lông mi cực trường lão người, phảng phất tọa hóa. Tại hắn đầu dưới, là một đám người mặc luyện khí sư bào đại sư, mỗi cái khí độ phi thường, mà Mộc Diệp đại sư chính trong đám người. Mộc Diệp, ngươi ở đây Vân Châu thu nhận đến một cái kia gọi Tần Trần đệ tử, cuối cùng khi nào mới có thể đến báo cáo? Hôm nay có thể đều đi qua không ít thời gian, chúng ta Tân Chiêu thu luyện khí sư cơ sở huấn luyện, đều đã kết thúc, ngươi thu nhận đây đệ tử lại còn chưa tới đến, quá phận chứ? Hừ, coi trời bằng vung, đem ta Thiên Công Tác làm thành cái gì? Là việc tư, vậy mà buông tha trước tiên ta Thiên Công Tác, loại người này, có còn hay không đem ta Thiên Công Tác để vào mắt? Góc chuyện audio.com Mộc Diệp, ngươi tốt nhất nói một chút tiểu tử kia tới khi nào mới có thể đến báo cáo, cái gì cái thế thiên kiêu, ta xem chính là một cái tiểu nhi. Rất nhiều đại sư đều lạnh hừ lên, hỏi thăm Mộc Diệp. Mộc Diệp bị mọi người chỉ trích cũng là mặt không đổi sắc nói. Chư vị Tần Trần, thật là ta đã thấy có đủ nhất thiên phú luyện khí sư, nơi khác không nói, nơi khác thành tích chư vị cũng đều biết được, cá nhân ta cho rằng, như vậy thiên kiêu, đáng giá ở lại ta Thiên Công Tác, cho dù coi trời bằng vung một điểm, cũng không có gì chứ. Hôm nay ma tộc dục dịch ta Thiên Công Tác ở tiền tuyến tổn thất nặng nề, lúc này mới gia tăng thu nhận, chẳng lẽ cũng bởi vì một ít cái gọi là rườm rà lề thói cũ, liền đem như thế một cái thiên kiêu buông tha. Chư vị đây mới là quá phận chứ, một cái lão già cao mày nói. Mộc Diệp, ta thừa nhận ngươi nói giao lên Tần Trần, thành tích khảo hạch không sai, nhưng cái này cũng không có nghĩa là cái gì, lần này chúng ta theo nơi khác châu mang về luyện khí thiên kiêu cũng không phải chuyện đùa, thí dụ Nam Thiên Nhất, Phong Lưu Vân hai người, cũng đều có luyện khí sư đại tài, mới tiến nhập Thiên Công Tác không bao lâu, cũng đã đột phá thiên thánh cảnh giới, thật tốt chỉ điểm, luyện chế ra thiên phẩm thánh binh cũng ở trong tầm tay, mà coi như là bọn họ cũng không có câu oán hận nào, ngoan ngoãn nghe theo triệu hoán, tới trước huấn luyện, ngươi cái gì kia Tần Trần, bất quá nửa bước thiên thánh mà thôi, coi như là thiên tư kinh người, lại có tư cách gì như vậy làm càn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.